Ác quỷ khát máu, chương 3, góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ như vậy, Lăng Kiệt lập tức giận sôi máu. Cảm giác bị người ta coi thường đây là lần đầu tiên hắn phải đón nhận. Hơn nữa sự coi thường ấy lại xuất phát từ một người đàn bà. Gọi Bạch Long vào đây. Lăng Kiệt nhấc điện thoại lên gọi thuộc hạ. Lão đại gọi tôi có việc gì? Một chàng trai tuấn tú bước vào. Dáng người chuẩn, khuôn mặt anh tuấn, chỉ tiếc là trên người toát ra loại hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Phát lệnh truy sát người có tên Lãnh Băng Tâm cho tôi. Việc này cậu phải đích thân chỉ huy. Lăng Kiệt lạnh lùng mở miệng. Độ lạnh của anh còn hơn cả Bạch Long. Lão đại, người nói thật chứ? Bạch Long nghi ngờ nhìn Lăng Kiệt. Phải biết là từ trước tới giờ chưa thấy lão đại nói ra tên người con gái nào nha. Đúng vậy, Lăng Kiệt khó chịu nhìn Bạch Long. Chẳng lẽ mình nói đùa? Nhưng mà lão đại, hình như đó là tên một người phụ nữ thì phải. Chẳng lẽ lão đại yêu người ta? Bạch Long dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Kiệt. Cô ta vốn dĩ là phụ nữ mà. Lão đại, chẳng lẽ, Bạch Long bỏ lửng câu hỏi không dám nói tiếp. Đúng vậy, cô ta dám phá quán ba của Liệt Hòa, lại còn dám thách thức tôi. Nói đến đây, bàn tay Lăng Kiệt nắm thật chặt lại. Vâng, thuộc hạ đã hiểu, Bạch Long thầm nghĩ rằng không biết người đàn bà như thế nào lại có gan dám đối đầu với lão đại như vậy chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi thầm cầu nguyện cho cô nàng tên Băng Tâm kia được chết toàn thây. Trong lúc đó ở một nơi khác, Lãnh Băng Tâm vẫn nhàn nhã đi làm việc của mình mà chẳng thèm để ý đến những việc xung quanh. Cô trở về một ngôi biệt thự được coi là đẹp và đáng giá nhất của thế giới hiện nay. Hệ thống bảo an cẩn mật được xây dựng vô cùng chu đáo. Quy mô của biệt thự này cũng lớn, gồm có vườn hoa, khu nhà ở, bể bơi, một đường đua, khu công nghệ thông tin gồm những đồ công nghệ hiện đại bậc nhất. Khu nhà vũ khí chứa vô số loại vũ khí từ súng, đạn, bom, cho đến cả máy bay chiến đấu, tàu chiến. Đây có thể nói là một khu biệt thự vừa có quy mô rộng lớn vừa có cảnh đẹp thơ mộng của biển. Có những thứ hiện đại nhất, nguy hiểm nhất trên thế giới. Nhắc đến ngôi biệt thự này phải kể đến khu nhà để xe với các loại xe hàng đầu thế giới như BMW, Lamborghini, Ferrari. Từ kết cấu cũng như sự đồ sộ của ngôi biệt thự này cũng có thể biết được sự giàu có của chủ nhân nó. Ngôi biệt thự này tên là Thiên Băng, được ghép bởi tên của chủ nhân biệt thự và một người thân của cô. Người chủ của căn biệt thự này không ai khác chính là người vừa mới gây chuyện với Liệt Hòa. Lãnh Băng Tâm, Băng Tâm phải sử dụng mật mã, vân tay, nhãn cầu, và một số trình tự bảo mật khác để có thể vào được ngôi nhà. Sau khi vào, cô tiến thẳng đến khu nhà công nghệ thông tin để sử dụng bộ định vị của toàn thế giới do mình tự sáng tạo để liên lạc với một người. Hi, lâu lắm không gặp, chị có nhớ em không? Còn có cả tiểu chính thần của em nữa. Bên kia vừa nhấc máy băng đã tuôn một tràng dài. Đã về rồi thì đến chỗ chị đi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của một cô gái. Tiếng cười này lại khiến Băng cảm thấy yên tâm. Chị ở chỗ nào để em đến? Tự tìm đi, em giỏi lắm mà. Cô gái ở đầu dây bên kia lên tiếng trêu chọc. Ok, sáng mai em sẽ tới đó. Bây giờ buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ đây. Không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô đã gác máy. Trên môi nở nụ cười ấm áp như ánh hoàng hôn. Lâu rồi không gặp, hy vọng chị vẫn ổn. Băng Tâm lẩm bẩm rồi ngáp dài một cái, và công việc tiếp theo của cô chính là trở về phòng ngủ thật ngon. Mặc dù là cả thế giới hắc đạo đang nổi sóng vì kẻ đang nhàn nhã ngủ ngon này. Đang ở tổng bộ lại nghe được tin Lăng Kiệt truy sát Lãnh Băng Tâm trên toàn thế giới. Lâm Phong gần như điên chạy tới tổng bộ của Liệt Hòa. Cậu thấy lời mình nói chỉ là đàn gảy tai trâu thôi phải không? Lâm Phong đùng đùng xông vào đá tung cửa phòng Kiệt. Cậu sao? Kiệt nhìn thấy vẻ giận dữ của Phong vừa muốn hỏi đã bị Thương Nguyên một quả đấm vào mặt. Lâm Phong, cậu bị điên à? Lăng Kiệt vừa lau máu ở khóe miệng vừa trừng mắt nhìn kẻ đang tức giận vô cớ. Sao cậu cho người truy sát Lãnh Băng Tâm? Cậu muốn Liệt Hòa bị liệt vào danh sách đen của tất cả các nước trên thế giới phải không? Phong trừng mắt nhìn Kiệt. Này này, việc mình truy sát cô ta và chính phủ thì có liên quan gì đến nhau? Đùa sao, cái tên Lâm Phong này đầu óc có vấn đề rồi thì phải. Quên chưa nói cho cậu biết Lãnh Băng Tâm là ai? Lâm Phong vỗ đầu chán nản. Thân phận của cô ta là gì? Người đàn bà này đúng thật là thú vị mà. Nghĩ đến đây Kiệt vội vàng lắc đầu. Sao tự nhiên lại quan tâm đến một người đàn bà chứ? Trước tiên cậu hãy gỡ ngay cái lệnh truy sát đó xuống cho mình. Bạch Long, tạm ngừng việc truy sát người tên Lãnh Băng Tâm. Lăng Kiệt ảo não gọi điện phân phó cho Bạch Long. Giờ cậu có thể nói chưa? Lăng Kiệt quay sang nhìn Lâm Phong đang đứng bên cạnh. Cách Trương,